Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2986, chương 2965. Đại lễ, bọn hắn tựa hồ không có đuổi theo, ba vị thánh trận sư tại lôi toa phi thuyền bên trên. Gặp Tử Kiêu bọn người không có đuổi theo, biểu lộ dần dần trở nên đến nhẹ nhõm, nhìn thấy ba người biểu hiện. Mạc Thanh Vân thần sắc nghiêm một chút, đối ba người bọn họ trầm giọng nói, không nên khinh thường, vẫn còn ám chi ma tộc khu vực quản lý, không có tiến vào ngũ tinh thế lực khu vực, chúng ta cũng không thể có nửa điểm thư giãn. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, ba vị thánh trận sư biểu lộ, lần nữa trở nên căng cứng. Bây giờ, vừa đến tứ tinh tình thế địa vực, toàn bộ đều bị ám chi ma thần thống ngự. Mạc Thanh Vân bọn người chỗ địa phương, có thể nói là ám chi ma tộc nội địa. Hắn tình cảnh cũng không nói mà dụ. Công tử, bọn hắn có thể hay không điều động nhân mã ven đường ngăn chặn chúng ta làm sao bây giờ? Nghe xong Mạc Thanh Vân nhắc nhở, một vị thánh trận sư mặt lộ vẻ lo lắng, mở miệng hướng Mạc Thanh Vân hỏi đến. Mạc Thanh Vân một mặt ngưng trọng biểu lộ, nói, bọn hắn có thể hay không điều động người sao ngăn chặn các ngươi? Điểm ấy ta không rõ ràng lắm, nhưng bọn hắn nhất định sẽ điều động nhân mã ngăn chặn ta. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, lập tức đem ba người cả kinh không nhỏ, từng cái con mắt trừng đến lão đại, đồng thời, bọn hắn cũng lộ ra vẻ tò mò. Muốn biết Mạc Thanh Vân vì cái gì nói như vậy, đối với trong lòng ba người không hiểu, Mạc Thanh Vân không có đi giải hoặc, một mặt biểu tình bình tĩnh, nói, cho các ngươi một lựa chọn, một là cùng ta tách ra, tự nghĩ biện pháp thoát khỏi ám chi ma tộc truy kích. Thứ hai là gia nhập của ta tông môn, ta mang theo các ngươi cùng một chỗ đào mệnh, đương nhiên. Cùng ta cùng một chỗ chạy trối chết quá trình bên trong, có thể sẽ gặp được rất nhiều truy kích, có rất nhiều nguy cơ cùng vây khốn. Bất quá, các ngươi đã gia nhập ta tông, ta hội sẽ đem hết toàn lực bảo hộ các ngươi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là bình tĩnh nhìn ba người, chờ đợi lấy bọn hắn ba người trả lời chắc chắn. Tuy nói ba người tại huyết sắc sơn phong bên trong, trợ giúp hắn phá trừ trận pháp cấm kỵ, cho hắn không ít trợ giúp, nhưng hắn đem ba người giải cứu ra, cũng coi là hồi báo bọn hắn trợ giúp. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân không có bất kỳ cái gì nghĩa vụ, lại mang theo bọn hắn tiếp tục đào mệnh. Nghe Mạc Thanh Vân tra hỏi, ba người thần sắc run lên, trên mặt hiện ra một vòng kinh hoàng. Ba người bọn họ rất rõ ràng, nếu như không có Mạc Thanh Vân hộ giá hộ tống, tình cảnh của bọn hắn sẽ là như thế nào. Nhưng để bọn hắn gia nhập Thái Sơ Chân Ma Điện, bọn hắn nhưng lại cảm thấy có một chút khó xử. Bất quá, bọn hắn vô cùng rõ ràng, ngư cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Bọn hắn không gia nhập Thái Sơ Chân Ma Điện, Mạc Thanh Vân không có chút nào nghĩa vụ bảo vệ bọn hắn. Một lát sau, ba người trao đổi một phen, bọn hắn tự có một cái quyết định, chúng ta nguyện ý đi theo công tử, gia nhập công tử chỗ tông môn. Ba người làm ra quyết định, bọn hắn tự một mặt nghiêm túc, hướng Mạc Thanh Vân khom mình hành lễ. Nhìn thấy ba người quyết định này, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, nói, mặc dù các ngươi làm ra quyết định, ta liền mang theo các ngươi cùng một chỗ bỏ chạy. Bất quá, ta cảnh cáo nói ở phía trước, giống như ba người các ngươi dám vi phạm hứa hẹn, về sau ta tất chư thiên vạn giới truy sát các ngươi. Mạc Thanh Vân lúc nói lời này, hắn tản mát ra một cỗ lạnh ý, hướng phía ba người trên thân bao phủ tới. Không, sẽ không, cảm nhận được Mạc Thanh Vân khí thế, ba người đều là thân thể run lên, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân giải thích. Các nàng đều biết, Mạc Thanh Vân cảnh cáo bọn hắn, chính là lo lắng quyết định của bọn hắn, chỉ là một loại quyền lợi lựa chọn. Đối với ba người giải thích, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý, toàn tâm thao túng lôi toa phi thuyền đi đường. Đang thao túng phi thuyền đi đường thời điểm, Mạc Thanh Vân một mặt căng cứng biểu lộ, nói: "Ám thần, trên đường ngươi thời khắc bảo trì cảnh giác, đề phòng ám chi ma tộc đại thánh cường giả. Mặt khác, ám chi ma vộc thánh đế cường giả khí tức, ngươi cũng muốn cẩn thận đề phòng thoáng cái." Mạc Thanh Vân nói đến thánh đế cường giả lúc, nét mặt của bọn hắn rõ ràng căng thẳng, sinh ra một cỗ kiêng kỵ chi ý. Dùng trước mắt hắn thực lực, cùng đại thánh cường giả xoáy không khó, nhưng muốn cùng thánh đế cường giả một trận chiến, vẫn là không có khả năng lắm sự tình. Còn như ám thần có thể hay không cùng thánh đế cường giả một trận chiến, trong lòng của hắn không rõ ràng lắm, nhưng hắn không muốn đi mạo hiểm như vậy. Rõ, nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, ám mận liền vội vàng gật đầu trả lời. Mạc Thanh Vân bàn giao ám thần một phen, hắn tựu toàn tâm thao khống lôi toa phi thuyền, hướng phía Thái Sơ Chân Ma Điện chạy trở về. Nghe Mạc Thanh Vân hai người nói chuyện, bên cạnh ba vị thánh trận sư, biểu lộ đều thật chặt kéo căng lên. Bọn hắn mơ hồ cảm giác, cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ chạy trối chết trên đường, chỉ sợ sẽ không yên ổn cùng bình yên. Tại lôi toa phi thuyền phi hành hết tốc lực dưới, mọi người một đường đi nhanh, rất nhanh liền tiến vào tứ tinh thế lực khu vực. Tiến vào tứ tinh thế lực khu vực, đây là ám chi ma tộc động thủ sau cùng một trạm. Tiến vào tứ tinh thế lực khu vực, Mạc Thanh Vân biểu lộ càng gia tăng hơn kéo căng, lại đối ám thần nhắc nhở một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, ám mần biểu lộ cũng căng thẳng, cảnh giác chi ý lại tăng mạnh mấy phần. Mấy ngày sau, tại Mạc Thanh Vân bọn người cẩn thận đi đường dưới, bọn hắn ra tứ tinh thế lực khu vực, thuận lợi tiến vào ngũ tinh thế lực khu vực. Kết quả này để bọn hắn thật bất ngờ, ám nghi ma tộc trên đường đi vậy mà không có ra tay. Tiến vào ngũ tinh thế lực khu vực, hẳn không có nguy hiểm. Mặc dù ám chi ma tộc biểu hiện có chút vượt quá dự liệu của chúng ta, nhưng đây không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Sợ bóng sợ gió một trận tốt hơn cửu tử nhất sinh. Ba vị thánh trận sư một trận hoảng sợ cảm thán. Nghe ba người nhẹ nhõm lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ cũng là buông lỏng, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống. Với hắn mà nói, mặc kệ quá trình là bộ dáng gì, có thể bình an trở về là tốt nhất. Đi qua trước mặt Trấn Nguyên tinh vực, liền là Thái Sơ tinh vực địa giới. Đem địa vực đồ lật xem thoáng cái, Mạc Thanh Vân xác định phương vị của mình, biểu lộ trở nên dễ dàng rất nhiều. Chỉ cần đi vào Thái Sơ trong tinh vực, bọn hắn coi như triệt để an toàn. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân bọn người thao túng lôi toa phi thuyền, tiến vào Trấn Nguyên tinh vực bên trong. Thật là khủng khiếp, trận lực ba động, ít nhất là cấp 9 thánh trận trận lực ba động. Không tốt, đây là cấp 9 thánh trận Trấn Nguyên tỏa vực trận. Là ai ở đây bố trí bực này trận pháp? Cảm ứng được kinh người trận lực ba động, ba vị thánh trận sư lập tức thần sắc kinh hãi. Trận lực ba động nhất bảo phát ra tới, Mạc Thanh Vân cũng cảm thấy, biểu lộ lập tức căng thẳng, nói: "Ám nghi ma tộc vậy mà giao thiệp ngũ tinh thế lực khu vực. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp thủ đoạn của bọn hắn. Lại bọn hắn càng là chuẩn bị phần này đại lễ, chờ đợi chúng ta tiến vào trong lồng giam." Mạc Thanh Vân nói ra khiếp sợ lời nói lúc, trong đầu của hắn tựu cực tốc tự hỏi, như thế nào theo Trấn Nguyên tỏa vực trận bên trong ra ngoài. Ám mần cảm ứng được bốn tình huống, nét mặt của hắn cũng biến thành căng thẳng, đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở, nói: "Trận pháp này hội sẽ tự hành co rút lại khu vực, xem xét chính mình đi săn mục tiêu, dùng nó co rút lại tốc độ đến xem, cuối cùng nửa cái thời gian, liền có thể tìm tới chỗ ở của chúng ta." Nghe ám thần lời như thế, Mạc Thanh Vân mấy người trong lòng giật mình,